Chương 465, thần. Eno. Không đảo, áp ạ nhiều cái này là cả không đảo duy nhất thổ nhưỡng lục địa, vì vậy cũng bị hết thể không đảo người coi là thánh địa, đã từng dài đến 400 năm, là tranh đoạt áp ạ nhiều có quyền, không đảo nhân cùng sơn địch á nhân bắt đầu liên miên không nghỉ chiến tranh. Mà hôm nay chiến tranh cũng đã đình chỉ, bởi vì này áp ạ nhiều đã có một cái duy nhất chủ nhân, đó chính là thần. Eno. Đây là làm cho không đảo nhân cùng sơn địch gái nhân cũng không biết sợ hãi một cái tên, tuyệt đối kẻ độc tài. A bảy à nhiều, mặt trên sinh trưởng to lớn cây cối, thoạt nhìn gần giống như viễn cổ rừng rậm, mỗi một gốc cây mục cũng là lớn được kinh người. Đương nhiên, lớn nhất vẫn phải nói trung gian viên kia, chỉ bất quá cũng không phải là cây cối, mà là một cây cường trắng dây. Vẫn hướng về phía trước kéo dài, dây đi qua mây, chỉ cần từ độ cao này đến xem. Cái này dây tối thiểu có hơn 1.000m cao, giống như là cùng thiên ngoại thiên viện liên tiếp thiên thê, mà ở cái này dây đỉnh chính là thần. Hệ nổ chỗ ở vù một đạo thân ảnh đống nhiên từ phía dưới chui lên đến, trực tiếp rơi vào cái này dây đỉnh phong trên bình đài. Đây là một cái hơn 1.000 thước vuông vân thai, mà mới vừa người tới chỗ này chính là yêu nguyệt. Hướng về đi về phía trước đi, đó là một cái to lớn sân, ở trên cửa viện lộ vẻ thần tự. Eno chính là ở tại trong nhà này. Đi vào, yêu nguyệt bước chân của vừa mới nhảy vào viện môn, một tiếng dường như tiếng sấm vậy chợt quát chợt truyền đến, người nào răng rắc màu xanh nhạt lôi điện từ đỉnh viện tận cùng bên trong sông tới, tựa như một cái quanh co mãng xà, trực tiếp liền đánh vào yêu nguyệt trên người, đối với lần này không có chút nào né tránh, tùy ý lôi điện tiến nhập trong cơ thể của mình, sau đó trực tiếp theo hai chân truyền vào mặt đất dưới chân. Đối với mình cũng không có chút nào thương tổn. Yêu Nguyệt đại nhân chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một người đã xuất hiện ở Yêu Nguyệt trước người của, để trần lấy nửa người trên, tinh trắng mà bền chắc thân thể, lỗ thai tựa như cao su giống nhau kéo dài thủy trên bả vai hai bên, cầm trong tay một cây màu vàng gậy gộc, bả vai phía sau là tứ diện in hắc sắc câu ngọc đại cổ. Cái này nhân loại chính là hôm nay toàn bộ không đảo thần, hệ nộ chỉ bất quá lúc này thần lại không có chút nào uy nghiêm. Nhìn yêu nguyệt trên mặt của tràn ngập khiếp sợ và kinh hỉ, chọn thời gian 2 năm, hắn chờ ngày này cuối cùng là đến. Lại nói vì đoàn người, đi tới không đảo tất cả mọi người là mạc danh kỳ diệu, đầu tiên là bị coi thành người xâm nhập phát lệnh truy nã, sau đó lại gặp phải vài cái quái nhân, một người trong đó là thân mặc áo giáp, cưới phi mã tên là giật có lệ lao nhân, thuyết một đống lớn cái gì tiểu tâm thần chế tại các loại nói gở. Tiến nhập thiên sứ đảo sau đó, kết bạn gồ nị người một nhà, chỉ bất quá thân là người xâm nhập chính bọn họ cuối cùng vẫn bị hộ vệ đội phát hiện ra, còn đối với thánh địa A Khăn nói sinh sản nhiều sinh hứng thú phi, là cố ý muốn đi trước tìm hiểu ngọn ngành, dù sao hắn thấy lần này không đảo lữ hành chính là một lần mạo hiểm cùng tham. Tầm, cạn sạch nhưng là muốn tham. Tầm lời nói như vậy tự nhiên là cái gì chỗ thần bí đều không thể bỏ qua, muốn toàn bộ cả biết. Không thể nghi ngờ. Cái này thánh địa áp ạ nhiều cùng với ở lại ở phía trên thần chính là thần bí nhất, cùng hướng thần còn muốn sư pha tờ bọn họ, như vậy thì hơn là muốn đi. Sau đó, tiến nhập áp ạ nhiều phi đoàn người xa nhau hành động, phân biệt gặp gỡ tứ thần quan thần chi thí luyện cùng với vào tới quay rối sơn địch cá nhân, nói chung, đây là một hồi tương đương hỗn loạn chiến đấu. Cuối cùng, tứ thần quan toàn bộ bất tỉnh nhân sự, sơn địch cá nhân cũng hầu như toàn diện. Mà mũ rơm đoàn người cũng không phải là bình an vô sự, chỉ là so sánh với bị tổn thương hơi nhỏ thượng một ít mà thôi, đi tới cái này áp ạ nhiều vị trí trung tâm nhất. Hoàng Kim Đô Thị Sạn Đà Dạ, cũng chính là trong truyền thuyết cô tạo, chỉ bất quá khiến người ta thất vọng chính là, nơi đây không có như vậy khắp nơi Hoàng Kim, còn dư lại cũng chỉ là đầy đất tường đổ thôi, hoàn toàn không có huy hoàng của năm đó, còn dư lại chỉ là một mất đi ở trong dòng sông lịch sử thành thị. Mà ở trên trời quan sát đến đây hết thể hệ nổ biết, bây giờ là hắn bắt đầu hành động thời điểm. Vù vù to lớn hoàng kim thuyền, ở trên trời phi hành, chứ không nói cái này vẹn vẹn là dùng hoàng kim chế tạo đội thuyền cũng đã đầy đủ khiến người ta kinh ngạc, hôm nay lại có thể phi hành ở trên trời, đây quả thực giống như là truyền thuyết thần thoại giống nhau khiến người ta khó có thể tin. Chỉ bất quá khi thấy hoàng kim chi thuyền lên đỉnh đầu bay qua thời điểm, vì bọn họ coi như là không tin cũng phải tin tưởng, đây thật là phi thuyền, hơn nữa còn là hoàng kim làm phi thuyền. Đương nhiên, rất nhanh bọn họ sẽ không có như vậy nhàn nhã. Giang giác ba đạo thiểm điện đột nhiên từ bầu trời rơi xuống, trực tiếp bổ vào không phòng bị chút nào sẵn gì. Sô dồ cùng ở sộp ba trên thân người, đó là điện cái bên ngoài cháy phòng trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, tựa hồ cũng ngửi được mùi thịt nướng. Làm một tua này điện giật sau khi chấm dứt, ngoại trừ sổ rổ vẫn có thể dựa vào trong tay thái đao chống miễn cưỡng đứng thẳng ở ngoài, sản dị cùng ở sổ còn lại là trực tiếp đã hôn mê, từ nơi này thì nhìn ra sấm sét cường đại cùng với đối với thân thể con người khắc chế. Cái này lôi điện tự nhiên là hệ nổ sử dụng, bởi vì từ yêu nguyệt nơi đó đã biết, cái này vì là đồng dạng có hiếm thấy có thể miễn dịch sấm sét thể chất, cho nên sẽ không có thích hợp bay đi lôi điện công kích. Làm cho hệ nổ muốn nói cái danh chính là vì sao rõ ràng là hiếm thấy thể chất, tự mình vậy mà trực tiếp gặp phải hai. Ngay cả Nạ Mỉ cùng có tờ, còn lại là yêu nguyệt mệnh lệnh không để cho hệ nổ công kích, dù sao hai người bọn họ cũng không phải là nhân viên chiến đấu, không cần mang đến điện giật kích thích thịt của bọn họ. Thể, ở một bên thật tốt xem cuộc vui là được rồi. Nhìn ngược lại ở bên cạnh mình hai đồng bạn còn có lung lay sắp đổ số rồ, vì cũng hoàn toàn bị làm tức giận. Hai mắt toát ra dã thú một dạng ánh mắt.